Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1325, lại tới một chiêu. Tiểu Trương chân nhân đứng ở đó nhìn dần dần trời tạnh bầu trời. Một lần tự mình nói, ngàn vạn không nên tưởng thiệt, đều là trùng hợp, nhìn hắn vậy ngẩn người dáng vẻ. Dư Cửu Linh và Bành Thập Thất hai người nhìn nhau một cái. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể cảm giác được, Tiểu Trương chân nhân đang chất vấn đời người, nhưng bọn họ hai cái tuyệt đối không tưởng tượng nổi, Tiểu Trương chân nhân đang chất vấn không phải chính người hắn sinh, mà là Lý Sắt. Thấy Dư Cửu Linh và Bành Thập Thất tới đây, Tiểu Trương chân nhân dùng một loại rất phức tạp giọng hỏi, nếu như, ta là nói nếu như, Ninh Vương có thể nắm trong tay Thiên Lôi và Âm Tình, các ngươi cảm thấy khoa trương sao? Dư Cửu Linh đi tới Tiểu Trương chân nhân trước mặt, đưa tay ra ở Tiểu Trương chân nhân trên đầu sờ một cái. Tiểu Trương chân nhân, ta không lên cơn sốt. Dư Cửu Linh, bị rắn cắn à? Tiểu Trương chân nhân thở dài. Các ngươi không hiểu. Bành Thập Thất hỏi, ý ngươi là, trước bổ vào Tú Sơn lên vậy đạo lôi, và mới vừa xuống một hồi mưa, đều là Ninh Vương làm ra. Tiểu Trương chân nhân nói, ta không biết là không phải Ninh Vương làm ra, nếu như không phải là hắn mà nói, vậy chính là thiên đạo đang phối hợp hắn. Hắn hỏi Dư Cửu Linh, ngươi tin không tin? Dư Cửu Linh nói, ta không tin. Tiểu Trương chân nhân lại hỏi, ngươi vì sao không tin? Dư Cửu Linh nói, nếu như đương gia có thể làm được thiên đạo nói, sẽ không giải quyết được vậy ba vị lão nhân ra. Bị khi dễ thành dạng gì, nối thành thân đều phải xem sắc mặt người. Đương ra cả thiên đạo cũng làm được định, để cho thiên đạo thả xét đánh vậy ba vị lão nhân ra thôi. Nói đến đây lại bổ sung một câu, hắn đều không để cho thiên đạo thả xét đánh ta miệng, cho nên ta không tin. Tiểu Trương chân nhân yên lặng một lát sau nói, người nếu là như thế nói, vậy ta cũng không tin. Dư Cửu Linh nói, không nên làm mê tín vậy một bộ, đều là lừa gạt người khác, người chúng ta liền đừng lừa gạt người mình. Tiểu Trương chân nhân suy nghĩ một chút, coi như là giả, vậy giả quá giả đi. Sau cơn mưa không khí cũng lộ vẻ được mát mẻ vậy không thiếu. Dù sao Ninh quân cũng không gấp trước tấn công, cho nên Dư Cửu Linh bọn họ ngược lại cũng không có chuyện gì làm. Ba người rời đi đại doanh, lại chạy đến chỗ cao đi xem đối diện Tú Sơn. Nhưng mà khoảng cách xa như vậy, coi như là dùng ngàn dặm mắt vậy không thấy được đối diện những cái kia Thục Châu quân binh lính sắc mặt. Người đoán bọn họ tin sao? Bành Thập Thất hỏi. Tiểu Trương chân nhân lắc đầu nói, sẽ không tin hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không không tin. Nếu như lại có thể làm ra tới động tĩnh gì, vậy thì do không được bọn họ không tin. Bành Thập Thất thở dài, lại làm ra tới động tĩnh gì liền tương đối khó. Dẫu sao chúng ta lừa bịp người thủ đoạn cũng không phải quá nhiều. Sau khi nói xong lại bổ sung một câu, như mới vừa rồi như vậy tương đối lớn thủ đoạn không quá hơn. Gạt người loại chuyện này, đương nhiên là mục tiêu càng ít càng tốt. Có thể làm được lừa gạt mấy người chính là tên giang hồ lừa bịp. Có thể làm được lừa gạt mấy chục người là tiên sinh dạy học. Có thể làm được lừa gạt mấy trăm mấy ngàn người là quan địa phương. Có thể làm được lừa gạt người trong thiên hạ, chỉ có thể là hoàng đế. Cho nên xem một chút đi. Tương đối mà nói, tên giang hồ lừa bịp thủ đoạn, căn bản không có thể lừa hàng ngàn hàng vạn người. Tiểu Trương chân nhân thủ đoạn này, nếu như bỏ ra hắn trước đã thông báo núi Long Hổ truyền nhân thân phận không nói, độ có thể tin liền giảm xuống một tầng thứ. Nếu như không phải là Ninh Vương Lý Sắt phối hợp hắn, độ có thể tin liền lại hạ xuống một tầng thứ. Mà vào giờ phút này, ở Tú Sơn trên, Thục Châu quân tướng quân Diêu Chi Viễn đang tuần tra đội ngũ. Vừa đi vừa lớn tiếng kêu, các ngươi trước thấy, đều là biện pháp che mắt mà thôi. Bọn họ không có nắm chắc công hạ chúng ta coi giữ Tú Sơn, cho nên mới sẽ dùng cấp thấp như vậy thủ đoạn. Hắn nhìn về phía các binh lính, tóm rắn mà thôi, các ngươi ai không nắm rắn, chuẩn bị nói trước đi ra. ta cũng có thể cho ngươi đổi đi ra như vậy nhiều rắn. Các binh lính nghe, không có người chất vấn đi ra, có thể trong lòng khó tránh khỏi sẽ nghĩ càng nhiều chút. Có người suy nghĩ, tướng quân ngươi nói tóm rắn dễ dàng, vậy trước khi cắt bay đá chạy đâu? Bỗng nhiên từ dưới đài cao bên phun phát ra cát bụi. Tình cảnh nhìn có thể để cho nhân tâm bên trong sợ hãi. Bọn họ đó là không thấy Dư Cửu Linh đám người ở dưới đài cao bên bị mê mắt dáng vẻ. Vậy đầy đầu đầy mặt một thân đất. Còn có người suy nghĩ, coi như là tóm rắn và cắt bay đá chạy đều là giả. Vậy đạo lôi đâu? Bọn họ theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa. Viên kia lẻ loi cây đã bị một đạo sét đánh nám đen. Diêu Chi Viễn không ngừng hô kêu, nói cho các binh lính phải lên tinh thần đi, không muốn chúng gian kế của địch nhân. Nhưng mà nhắc tới, Diêu Chi Viễn trong lòng cũng chưa có một tia một hào rung động sao? Trở lại chỗ cao, Diêu Chi Viễn ngồi xuống, ánh mắt vậy nhìn vậy cây còn đang bốc khói cây. Không thiên vị, liền bổ vào Tú Sơn lên. Nếu như chỉ là trùng hợp nói, vậy vì sao không phách những địa phương khác cây? Hắn có thể lớn tiếng nói cho các binh lính đó đều là giả. Có thể không có biện pháp tự mình nói. Lôi vậy là giả. Kế tiếp hai ngày, Ninh quân vẫn là không có bất kỳ phát động tấn công dấu hiệu. Liền liền ném đá xe đánh đều ngừng. Ngay tại hai ngày trước, cũng chính là Tiểu Trương chân nhân cách làm sau đó không lâu. Ninh quân người liền ở dưới chân núi hô qua, cho Thục Châu quân 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như 3 ngày sau còn không xuống núi đầu hàng nói. Như vậy còn sẽ có lớn hơn thiên phạt. Tướng quân, Diêu Chi Viễn một người thủ hạ tướng quân tìm được hắn. Hạ thấp giọng nói, cái này 2 ngày ban đêm, vẫn luôn có binh lính len lén chạy trốn. Thuộc hạ phân phát liền người tuần tra, có thể vẫn không thể nào cũng phòng ở. Diêu Chi Viễn đã biết chuyện này, hắn vậy phái người tuần tra, nhưng mà liền tuần tra người đều có người chạy trốn. Thật ra thì điều này cũng không có thể đều do các binh lính không có kiến thức. Bởi vì cái loại này thần tiên quỷ quái một loại chuyện, từ nhỏ liền nghe nói qua không thiếu, không muốn lộ ra. Diêu Chi Viễn nói, nếu như có người hỏi tới, người liền nói là ta phân phát liền một nhóm người đi xuống núi hỏi dò địch tình. Vậy tướng quân, đáp một tiếng, hắn xoay người muốn đi, nhưng mà dừng lại một lát sau, hắn không nhịn được quay đầu lại hỏi Diêu Chi Viễn. Tướng quân, chuyện kia, Diêu Chi Viễn sắc mặt run lên, ta nói qua, đều là biện pháp che mắt mà thôi, làm sao liền ngươi cũng phải tin vậy tên giang hồ lừa bịp thủ đoạn. Thuộc hạ không dám, người nọ không dám nói thêm gì nữa, xoay người đi. Ngay vào lúc này, dưới núi lại truyền tới Ninh quân khuyên hàng thanh âm. Diêu Chi Viễn bước nhanh hướng phòng tuyến các binh lính đi tới. Cũng không muốn nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Hắn kêu, lại không có dưới núi những cái kia Ninh quân binh lính chỉnh tề tiếng kêu lớn. Diêu Chi Viễn mình vậy nghe rõ ràng. Đại khái ý là, đã 2 ngày, nếu như lại không dưới núi đầu hàng nói, Ninh Vương đem sẽ không ân xá sau đó đầu hàng ngươi. Vào ngày mai bên trong đầu hàng, có thể miễn đi bất kỳ xử phạt, thậm chí có thể phát cho lộ phí, lễ đưa về nhà. Nếu như là sau ngày mai, đầu hàng vô dụng, nhất luật chém đầu. Ngay vào lúc này, bầu trời thật giống như lại dần dần âm trầm. Nguyên bản ở Thục Châu đây là chuyện rất bình thường, bởi vì núi hơn tụ khí, luôn luôn hạ điểm mưa không việc gì có thể cảm thấy hiếm lạ. Nhưng mà đi qua trước đây chuyện sau đó, người tâm tính nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chút biến hóa. Diêu Chi Viễn lo lắng các binh lính thật sẽ không nhịn được dưới áp lực đi đầu hàng, vì vậy tăng phái tuần tra đội ngũ. Nhưng mà đến ban đêm, len lén đi xuống núi binh lính ngược lại càng ngày càng nhiều. Liền một ít trung hạ cấp sĩ quan cũng chạy xuống núi. Bọn họ chắc không lại có bao nhiêu người đi Ninh quân trong doanh trại đầu hàng, chỉ là không muốn lưu lại nơi này. Đại khái đi chạy trở về người càng nhiều, cái loại này tà môn chuyện, có thể tránh thoát liền né tránh. Ngày thứ 2 Diêu Chi Viễn để cho người kiểm kê số người, phát hiện chạy trốn người lại có hơn 1000. canh giữ ở cái này Tú Sơn lên binh lực cũng chỉ có hơn 10.000 người. Mặc dù nhìn bề ngoài, 10 đi 1 không hề coi là quá nhiều. Có thể Diêu Chi Viễn lo lắng chính là lưu lại không đi người. Vậy căn bản không có quyết tâm tử chiến. Hôm nay là Ninh Quân cho ra đầu hàng kỳ hạn ngày cuối cùng. Diêu Chi Viễn hoài nghi, tối nay chạy trốn người sẽ càng nhiều. Tướng quân, ngươi xem, ngay vào lúc này, có người hướng Ninh Quân doanh trại bên kia chỉ. Diêu Chi Viễn theo chỉ điểm, giơ lên ngàn dặm mắt nhìn sang. Sau đó ra đầu ngay tức thì liền nổ một tí. Hắn theo bản năng cầm ngàn dặm mắt để xuống. Sau đó nâng lên tay dụi mắt một cái. Lần nữa giơ lên ngàn dặm mắt đi bên kia xem. Ở Ninh Quân trong doanh trại, loáng thoáng có thể thấy không thiếu hổ báo các loại dã thú đang tới lui lui đi bộ. Nhìn như số lượng ít nhất có mấy chục đầu. Hơn nữa ở Ninh Quân trong doanh trại, cũng không hợp sức công kích Ninh Quân binh lính. Trước khi thời điểm, quan sát Ninh Quân doanh trại lâu như vậy, Diêu Chi Viễn từ chưa nhìn thấy qua những dã thú này. Coi như là không có ngàn dặm mắt những cái kia thuộc châu quân các binh lính. Vậy loáng thoáng có thể thấy, dẫu sao bọn họ đều ở đây chỗ cao, còn đang nghi ngờ lại sợ hãi thời điểm. Bọn họ thấy một đội kỵ binh từ doanh trại phía sau trở về. Xem cờ hiệu, là Ninh Vương Lý Sất. Diêu Chi Viễn thấy Lý Sất nhảy xuống chiến mã, sải bước hướng những cái kia hổ báo đi tới. Sau đó liền thấy những cái kia hổ báo lại có thể bò lồm ngồm xuống. Bộ dáng kia, lại giống như là liền hướng Ninh Vương phục bái. Một màn này, nhưng mà cầm Tú Sơn người trên kinh trước. Ngày trước núi Long Hổ đạo nhân ở dưới chân núi cách làm thời điểm nói qua. Ninh Vương có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn vật. Lúc ấy Diêu Chi Viễn nhất định là không tin. Dẫu sao tóm rắn quả thật không tính là nhiều khó khăn chuyện. Có thể hiện tại, nhiều như vậy hổ báo lại có thể hướng Ninh Vương cúi chào. Nơi nào còn do được hắn không tin. Ninh Quân trong doanh trại. Lý Sất nói, ý thì phải. Cũng trở lại phía sau đi. Đoán chừng người trên núi vậy đều thấy được. Những cái kia hổ báo liền nhảy hướng phía sau chạy. Rất nhanh liền biến mất không gặp. Núp ở lều chạy phía sau. Cái này dĩ nhiên không phải thật hổ báo. Mà là chó sói viên doanh binh lính giả trang. Ngày trước, Tiểu Trương chân nhân suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng là lại muốn đi ra cái biện pháp. Bọn họ dùng bao bố và vải vóc các loại đồ. Làm được giả ra hổ báo ra, lại đặc biệt dùng ngàn dặm mắt khảo nghiệm khoảng cách, ở hơn địa phương xa xuất hiện sẽ không dễ dàng bại lộ. Nếu như cách gần, dĩ nhiên có thể nhìn ra sơ hở, có thể cách khá xa. Hơn nữa chó sói viên doanh binh lính bắt trước dã thú cũng vô cùng làm hình voi. Quả thật có thể lấy giả loạn thật, Lý Sất cũng không dám để cho bọn họ ở Thục Châu quân nhìn soi mói dừng lại quá lâu. Quá lâu vậy sẽ bại lộ à? Tiểu Trương chân nhân chậm rãi khạc ra một hơi. Hiện tại đến phiên ta đi. Lý Sất gật đầu một cái. Đi đi, xem ngươi phát huy. Tiểu Trương chân nhân ừ một tiếng. Xoay người hướng Tú Sơn bên kia đi qua. Không lâu lắm, đến dưới núi. Hắn lại thẳng hướng trên núi đi. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng trên núi quân coi giữ sẽ bắn tên. Thật ra thì cũng không cần đặc biệt lo lắng. Lý Sất để cho Tiểu Trương chân nhân ở đạo bào rộng lớn bên trong. Mặc nhuyễn giáp, liền chân và cánh tay vậy bảo vệ chu đáo. Mang trên mặt một tấm thiết diện cái. Chỉ lộ ra tới ánh mắt. Tầm thường mưa tên, không thể nào đánh mặc. Cái này cả người màu đen đạo bào. Hơn nữa vậy trương quỷ dị thiết diện. Nhìn như để cho người thêm mấy phần tà khí. Tiểu Trương chân nhân chỉ như vậy đi tới khoảng cách Thục Châu quân đạo phòng tuyến thứ nhất đại. Khái 30 ngoài trượng dừng lại. Sau đó có thật sâu hít một hơi. Ta là núi Long Hổ đạo nhân. Tiểu Trương chân nhân lớn tiếng nói. Phụng nhân hoàng mệnh lệnh tới. Ta chỉ nói một lần. Cho nên các ngươi nhất định phải nghe rõ. Nếu như các ngươi vào ngày mai sáng sớm trước không. Hàng không rút lui. Ninh Vương đem sẽ lấy hổ báo tấn công núi. Đến lúc đó nơi này tràn đầy núi khắp nơi. Sẽ là dã thú ngang dọc. Như các ngươi không tin. Đại khả đến khi minh trời sáng sớm lại xem. như các ngươi tự nhận là không sợ cọp báo. Vậy thì thử một lần ai mệnh cứng rắn tốt. Ninh Vương thuận thừa ý trời. Các ngươi ở chỗ này ngăn trở Ninh Vương, chính là ngăn trở ý trời. Nói đến đây, Tiểu Trương chân nhân dừng lại một tí. Hắn chậm rãi quét qua trong chiến hào lộ ra ngoài vậy từng gương mặt một. Sau đó lớn tiếng nói. Ninh Vương nhân đức, các ngươi nếu không phải nguyện ý đầu hàng nói, liền tản đi về nhà. Ninh Vương vào Thục Châu, phàm không cầm binh khí người, đều có thể tha tôi. Các ngươi, mỗi người suy nghĩ đi. Sau khi nói xong, Tiểu Trương chân nhân xoay người hướng xuống núi đi ra ngoài. Diêu Chi Viễn giận dữ, hạ lệnh bắn tên. Tiểu Trương chân nhân cứ như vậy người nhẹ nhàng xuống núi. Mưa tên ở sau lưng hắn bay tới, rõ ràng thấy được có mũi tên rơi vào trên người hắn. Hắn nhưng thật giống như chút nào vậy không thèm để ý như nhau. Đến lúc dưới núi, Tiểu Trương chân nhân vào Ninh quân doanh trại sau đó, vừa đi vừa nói, hù chết ta. Hắn vào doanh trại sau đó, liền đem đạo bào cởi xuống. Bên trong nhuyễn giáp các loại đồ có hai tầng, đừng nói mấy chục ngoài trượng mưa tên, coi như là đứng ở trước mặt hắn đi trên người hắn bắn tên. Vậy châm không đi vào, còn là sợ à, sao có thể không sợ đây? Tiểu Trương chân nhân lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía Lý Sất nói, công việc này được thêm tiền à, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.